Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1425, Phạm Nhân Ăn Huyết. Kim Thánh Tam Hộ Pháp bị An Lâm thành công kêu gọi đầu hàng, trở thành Thánh Huyết Giáo Thánh Đồ. An Lâm từ cao hứng, lại ban cho này ba tỷ muội một người một em eo máu tươi. Cái này làm cho ba tỷ muội nhất thời hớn hở vui mừng đứng lên. Tranh kia phong băng được An Lâm cũng hoài nghi trước mặt mấy cái nữ tử là giả Kim Thánh Hộ Pháp. Thánh Tổ Đại Nhân, bây giờ ngài có thể thả chúng ta đi ra ngoài sao? Elder tràn đầy trông đợi hỏi. An Lâm gật đầu mỉm cười nói. Dĩ nhiên có thể, hắn đã cùng các nàng thành lập nô bộc khế ước, lại có thánh huyết cám dỗ chí mạng. Bây giờ Kim Thánh Tam Hộ Pháp có thể nói là thập phần nhu thuận nghe lời. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm chẳng biết tại sao, nhưng là nghĩ tới Ám Mang Đại Đế. Ám Mang Đại Đế có thể nói là trước mắt duy nhất có thể chống đỡ dòng máu của hắn cám dỗ huyết tộc chứ. An Lâm vẫn đủ bội phục hắn, cũng không biết bây giờ hắn thế nào. Tỉnh lại không có, Valentina đem An Lâm, Elder, Kim Yêu, Kim Linh, đồng thời thả ra sủng vật Pokemon Bo. An Lâm vừa ra tới, liền thấy một đám huyết tộc đại năng chính tràn đầy mong đợi đang nhìn mình. Trời ạ, thật là Kim Thánh Tam Hộ Pháp. Các nàng quả nhiên Valentina đại nhân cầu bên trong. Hơn nữa nhìn bây giờ các nàng dáng vẻ, chẳng lẽ đã bị Thánh Tổ đại nhân cho tuần phục chứ? Huyết tộc môn xì xào bàn tán. An Lâm thấy vậy hắng giọng một cái, hướng các ngươi bao phủ giới thiệu một chút. Đây là ta huyết các mới gia nhập ba vị đệ tử nòng cốt. Elder, Kim Linh, Kim Yêu, Hoa Lạp Lạp, nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Các ngươi khỏe, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Elder nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Nàng luôn cảm thấy chàng diện này có chút lúng túng. Rõ ràng mấy ngày trước bọn họ hay lại là địch nhân, nhưng bây giờ là chung một chiến tuyến chiến hữu, luôn cảm giác mình trận doanh biến chuyển quá lớn, có chút lúng túng. Nhưng Cocosti đám người lại thập phần nhiệt tình hoan nghênh Elder các nàng gia nhập. Phảng phất là từ ái lão nhân đang ở hoan nghênh lạc đường biết quay lại hài tử. Elder tỷ tỷ, người rốt cuộc biết được chúng ta Thánh Tổ mị lực rồi không? Không có người nào có thể thấy được Thánh Tổ huyết dịch, cũng không động tâm. Elder đạo hữu, ta trước phát triển một chút tuyến thời điểm, còn nghĩ qua tới tìm ngươi, nhưng bởi vì ngươi và Hắc Y Nhân Đại Đế đi quá gần, ta nhất thời còn không dám hạ thủ. Thật không nghĩ tới, vận mệnh quanh đi quẩn lại. Hay là để cho ngươi gia nhập chúng ta? Tam Thánh Tử thập phần nhiệt tình, này cực lớn hóa giải Kim Thánh Hộ Pháp môn lúng túng. An Lâm thấy này ba tỷ muội có thể dung nhập vào đoàn thể bên trong, cũng hết sức vui mừng. Hắn vỗ tay một cái, tỏ ý mọi người an tĩnh, lúc này mới nói, được rồi, bây giờ ta muốn tuyên bố một cái tiêu diệt, vậy chính là ta Thánh Huyết. Phản hư hậu kỳ huyết tộc là có thể hấp thu. Này một cái kết quả, nhất thời để cho huyết tộc môn hoan hô lên. Quá tốt, lần này có hy vọng rồi. Như vậy phản hư trung kỳ có được hay không à? Thánh Tổ đại nhân, ta là phản hư trung kỳ đỉnh phong tu vi. Ta nguyện ý làm cái này thí nghiệm. Có thánh đồ đã một lời nhiệt huyết, ánh mắt nóng bỏng địa mở miệng nói. Cocosti cùng Melen cũng là quyết định, muốn làm thí nghiệm đệ nhất nhân. Đừng cãi cọ, thế nào ta chịu cho các người bốc lên nguy hiểm tánh mạng đây? Chúng ta lại đi Hắc Trạch đại địa bắt một cái trong huyết tộc kỳ đại năng tới không là được rồi. An Lâm thấy tràng cảnh này, không nhịn được cười nói. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, rối rít hướng An Lâm mau toại tự tiến. Muốn tự mình đi Hắc Trạch đại địa chấp hành cái này chật vật mà vĩ đại nhiệm vụ. Cái kia, Kim Yêu yếu ớt mở miệng nói. Nếu như các ngươi nếu như muốn một cái phản hư trung kỳ huyết tộc, ta nghĩ ta có thể cho các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đưa mắt nhìn sang Kim Yêu. Kim Yêu nhẹ nhàng đưa tay trên cổ tay kim sắc vòng ngọc lấy xuống. Đây là tiên cấp không gian bảo vật. Bên trong có một mảnh không gian nhỏ, có thể nhường cho sinh mệnh sống sót. Nó vốn là hắc y nhân đại đế dùng để nhốt trong huyết tộc tội ác tày trời phạm nhân mục giam. Bên trong vừa vặn có một cái phản hư trung kỳ trọng phạm. An Lâm sắc mặt mừng rỡ. Quá tốt, Tiểu Yêu, mau đưa kia trọng phạm lấy ra. Tiểu Yêu, Kim Yêu mặt đỏ lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô như vậy quá nàng đây. Nàng muốn nói lại thôi. Yên lặng đem kim sắc trong vòng ngọc phản hư trung kỳ huyết tộc đại năng truyền tống đi ra. Phốc thông, một cái hai tay hai chân bị kỳ lạ xiềng xích trói buộc nam tử. Quỳ rụp xuống đất, ha ha, hắc y nhân đại đế rốt cuộc dự định thả ta rồi hả? Cái kia tóc tai bù xù nam tử, tuế miệng cười nói, đã sớm nên như vậy, ta nhưng là phản hư cảnh đại năng. Cứ như vậy đợi ở trong ngục cũng vô dụng, chẳng để cho ta lập công chuộc tội. Ế, hắn nhìn trước mặt cảnh tượng, có chút sững sờ, thế nào, xảy ra chuyện gì? Trước mặt, một đám huyết tộc đại năng, chính mục quang, hiền hòa, địa đang nhìn mình. Những thứ này huyết tộc đại năng, hắn phần lớn đều có ấn tượng, đều là danh chấn nhất phương cường giả. Hơn nữa cơ bản cũng không kém gì hắn. Hắn phát hiện sự tình thật giống như không phải là hắn muốn cái dáng vẻ kia. Lúc này, một cái xa lạ tuổi trẻ nam tử đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, thả ngươi, không tồn tại, bất quá ta vẫn là phải chúc mừng ngươi a. Huynh đệ, ngươi sắp có cơ hội thưởng thức trên cái thế giới này vị ngon nhất máu tươi. Bị trói chặt hai tay, hai chân huyết tộc nam tử cười lạnh nói, nhân loại, người mẹ nó ai vậy? Dùng một phần nhỏ loại ánh mắt này xem ta, lão tử quát thái sơ đại lục thời điểm, người còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây. Hắn có thể đủ cảm giác được An Lâm cảnh giới, chỉ là phản hư sơ kỳ, vì vậy không thèm để ý chút nào. Nào ngờ, hắn những lời này lại để cho chàng thượng toàn bộ huyết tộc đại năng giận tím mặt. Thánh tổ, phế vật kia lại dám chửi ngươi, để cho ta trước chém hắn. Khác chém, thánh tổ còn phải sử dụng đây. Chúng ta trước tiên có thể đem hắn tay chân chặt đứt. Không thể bỏ qua, phải ngược sát. Từng cái khí tức kinh khủng huyết tộc đại năng tức miệng mắng to. Yên tâm, nhục thánh tổ người, chúng ta ắt sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Elder giống vậy lạnh rên một tiếng. Ở trong mắt nàng, thánh tổ chính là hoàn mỹ nhất sinh linh. Há cho một cái đống cặn bả nhục mà. Huyết tộc nam tử bối rối. Hắn chẳng qua chỉ là diễu cợt một chút cái này nhìn tương đối phổ thông nhân loại. Lại chọc giận tới toàn bộ huyết tộc đại lão. Ngay cả trong huyết tộc đại danh đỉnh đỉnh kim thánh tam hộ pháp, lại cũng giận không kềm được. Bộ dáng kia thật là so với hắn mắng hắc y nhân đại đế phản ứng còn phải kịch liệt. Lần này coi như là kẻ ngu cũng biết trước mặt nam tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thánh tổ đại nhân tha mạng, là ta có mắt không tròng, nói lung tung mạo phạm lão nhân gia, xin ngài thứ tội. Huyết tộc nam tử phốc thông một tiếng, trực tiếp hướng về phía An Lâm dập đầu. Đại trượng phu có thể co giãn. An Lâm bị cái này nam nhân quả quyết động tác sợ hết hồn, trực tiếp ngự đến máu tươi hồ đến trong miệng hắn. A, ngươi cho ta ăn cái gì? Nam tử kêu to lên. A, mùi này. Một giây đi qua, nam tử liền lộ ra vẻ say mê, cực hạn thoải mái cảm nước vọt khắp toàn thân. Chúng huyết tộc đệ tử mặt đầy hâm mộ nhìn trước mặt nam tử, hận không được cướp lấy. Nhưng trong lúc bất chợt vẫn còn ở thoải mái đến nam tử hai mắt trợn tròn, chợt bưng kín tim mình.